Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 30. Xe trưởng Hồng băng một cục to tướng ở mặt, tổ chức họp rút kinh nghiệm trận đánh cùng các cán bộ trung đội và khối trực thuộc. Một chiến thắng hiển nhiên của lực lượng liên quân cấp đại đội, của những người lính dũng cảm. Địch sau trận này không dám tổ chức đánh vào đội hình chốt chặn của chúng tôi nữa. Chúng đã khiếp sợ một đại đội anh hùng trong một tiểu đoàn anh hùng của trung đoàn 209 anh hùng. Người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam không phải là đội quân dễ chơi đâu. Họ là những người lính rất thiện chiến, và cái máu chiến đó luôn chảy trong tim họ cho mãi tới ngàn đời sau. Sau trận càn ra ngoài chốt của C2D7 kết hợp với liên quân của B Bắc Hênh gây cho địch nhiều bất ngờ, ta thu được thắng lợi không lớn nhưng cũng tạo được thế chủ động tấn công trên chiến trường. Anh em C2 phấn khởi ra mặt bởi niềm tin ở các cấp lãnh đạo trực tiếp hay gián tiếp. Hầm hố chiến đấu trong đại đội được củng cố lại vững chắc. Anh em thay phiên nhau canh gác đêm ngày và cũng không quên tổ chức những buổi liên hoan bằng tất cả những gì thu được, tìm được chung quanh nơi đóng quân. Anh nuôi dưới sự chỉ đạo của quản lý đại đội nấu cho anh em những bữa cơm ngon với thực phẩm được khai thác tối đa từ những phum gần đó trong phạm vi an toàn. Cuộc sống lại trở về với sự bình yên đáng quý của nó. Địch cũng không thấy vào quấy phá trên toàn tiểu đoàn trong thời gian khoảng 3 ngày. Trung đội của Bắc Hênh cũng rút về sau khi đánh phối thuộc cùng đại đội chúng tôi. Tôi chia tay với anh C trưởng lính Cam mà chẳng biết nói gì, cười cười nhìn nhau vậy thôi. Bất đồng ngôn ngữ nhưng cùng chung một chiến hào. Sáng hôm đó, cỡ 8 giờ, từ hướng tiểu đoàn bộ đi lên một nhóm 13 người, anh em mình với trang bị gọn nhẹ và một máy vô tuyến PRC-25. Họ cứ theo con đường lộ nhỏ 129 đi lên, khi ngang qua C bộ C2, họ không rẽ vào mà cứ đi thẳng. Khi đó tôi đang ngồi chơi cùng anh em B1 và khẩu đội DKZ-82, thấy họ đi qua thì anh em cùng hỏi: "Đơn vị nào đấy anh em ơi?" "Trinh sát 21 đây." "Đi đâu vậy? Trên đó nhiều địch lắm, mà sao đi nghênh ngang thế?" Cười không trả lời. Đội hình của họ cứ hàng dọc đi. Có cậu lính đi sau cùng, vừa đi vừa chạy, lúc dừng lại buộc cái này, cởi cái kia. Nghe chừng lính mới vất vả cho chuyến trinh sát đầu tiên của đời lính. Chúng tôi nhìn nhau thắc mắc, chẳng hiểu thế nào. Địch nhiều như vậy ở tuyến trên mà sao trinh sát trung đoàn không nắm được, đi lại như vậy thì quả thật là không hiểu nổi. Anh Thắng B trưởng bảo tôi: "Mày về báo cho C trưởng biết đi, sao lại thế nhỉ?" Tôi thì đang ngồi chơi nói chuyện vui với anh em nên cũng chẳng muốn đứng dậy đi về. "Mặc xác chúng nó, liên quan gì đến mình? Nói rồi họ có nghe đâu, lại còn nhe răng cười. Thôi, tao với mày cùng về C vậy." Hai anh em tôi khoác súng đi về C bộ, đi tắt qua những mảnh vườn mà mấy ngày trước pháo cối địch bắn tan nát. Những hố đạn pháo còn nguyên, khoét những lỗ lớn phạt ngang mặt đất. Anh Thắng vào C bộ gặp anh Hồng và báo cáo tình hình trinh sát 21 vừa đi qua chốt như vậy. "Sao vô lý thế nhỉ? Có đúng là lính C21 không?" "Thì họ nói vậy, tôi không biết mặt mấy thằng này, thằng Hiếu nó cũng biết mà." "Để tôi gọi về dây bộ hỏi xem, tôi cũng có được thông báo gì đâu." Anh Hồng quay máy về dây bộ hỏi, dây trả lời họ không biết, chưa nhận được kế hoạch hay bất kể thông báo nào về trinh sát sẽ cắt hướng từ trận địa của D7, một sự chồng chéo rối rắm có trời mới hiểu được. Kết luận của sự việc là không phải việc của mình, không cần quan tâm. Mình cũng đã thông báo cho họ về tình hình địch trong khu vực rồi, nghe hay không là quyền của họ. Anh em chúng tôi quay ra pha trà ngồi uống với nhau, phân tích tình hình rút kinh nghiệm riêng với nhau về những trận đánh vừa qua, rồi nhận xét thằng nào lính mới của bên này bên kia, tân binh mới vào mà đánh cũng lì, kẻ kia vẫn chưa phát huy hết khả năng và hỏa lực trong tay do yếu kém nên chưa đạt hiệu quả. Gần một giờ trôi qua, chúng tôi bắt đầu thấy lẹt đẹt tiếng súng phía trên của chốt C, khoảng cách so với chốt trên 3 cây số. Tiếng súng mỗi lúc một nổ rộ hơn, thỉnh thoảng điểm thêm tiếng nổ của B-40, B-41. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói, lắng tai nghe tiếng nổ như muốn dò tìm sự thật của chuyện gì đang xảy ra phía trên kia. Im lặng vài phút, rồi lại nổ rộ lên một lúc, rồi lại im hẳn. Anh Hồng đứng dậy, bảo tôi theo anh xuống chốt và bảo anh Thắng về ngay, nhắc nhở anh em cảnh giác cao độ trước tình hình phức tạp này. Chúng tôi đi về hướng B2 trước. Nhóm ông Lâm vẫn ngồi đó túm tụm nói chuyện, chẳng quan tâm để ý gì đến những tiếng nổ vô lý ở tuyến trên xa lắc kia. Khi biết chuyện trinh sát lúc khoảng 8 giờ có đi ngang đường hướng B1 thì cùng nhau khẳng định nhóm trinh sát kia gặp địch rồi. Nhưng cũng thật vô lý là tại sao trinh sát mà lại đi đánh nhau ủng oàng với bốt thế nhỉ? Nguyên tắc cố định là họ không được đánh mà chỉ nắm bắt tình hình rồi về báo cáo thôi. Nếu đụng địch thì vừa đánh vừa rút bảo toàn lực lượng rồi cắt hướng khác mà đi. Qua B3 rồi, chúng tôi về B1 chẳng có gì khác biệt. Mấy người khoác súng đi lên đường, mắt ngóng nhìn lên hướng đường 129 chờ đợi. Thằng này hỏi thằng kia rồi cùng tắc tị không có câu trả lời. Bên trái của B1 là cái chàng nhỏ hai lần chúng tôi vận động ra chốt từ khoảng đó. Anh em báo là có người vừa chạy, dáng dấp bất thần hoảng loạn lắm. Đứng bên này càng gọi người đó càng chạy xa hơn. Thế vậy anh Hồng bảo tôi, mày ra kéo nó vào đi, chắc nó hoảng loạn thần kinh rồi. Tôi ngần ngừ không đi ngay, có ý lo ngại. Kiểu này sợ bỏ đời ấy, nó đang hoảng loạn tinh thần thế này, mình vào gần nó tưởng địch, lia cho nửa băng thì ăn khối. Dám lắm chứ, vì mình gọi nó có nghe gì đâu, hướng nào là ta, hướng nào là địch. Nó cũng không xác định nổi, mình không cẩn thận có ngày chết oan với mấy thằng này, không cảnh giác sao được. Như hiểu được ý tôi, anh Hồng bảo thêm hai anh nữa cùng chạy ra với tôi, kéo thằng lính trinh sát quá hoảng loạn kia vào. Ba thằng chúng tôi chạy ra, vừa chạy vừa gọi, tay vẫy và cũng đầy cảnh giác với chính người đồng đội của mình. Nếu có hành động bất thường thì chúng tôi phải lăn ngay ra mà tránh né. Và nếu quá nguy hiểm cho chúng tôi lúc đó thì kể cả hạ gục đồng đội này chúng tôi cũng phải làm vì sự an toàn của ba anh em chúng tôi. Khoảng cách chưa đầy 20 mét, tay lăm lăm súng, miệng gọi: C2 đây, bình tĩnh. Chúng tôi áp sát vào, lúc này mới nhìn gần người đồng đội này. Thì ra cái thằng lúc trước đi sau cùng của nhóm trinh sát C21. Nó lính mới vào, quần áo còn mới tinh, các vết thương trên người máu chảy từ vết đạn địch loang lổ bộ quân phục. Mặt thất thần, mắt hoang dại, giống như người điên. Bồng đồ vứt đâu hết, chỉ còn duy nhất khẩu súng trên tay và cái bao xe đạn trên ngực. Nó vừa từ cõi chết trở về, nhưng tinh thần thì đang gửi ở nơi xa nào đó. Ba anh em tôi nhảy ra, túm ngay lấy đầu nòng súng của nó dìm xuống, rồi giằng lấy súng của nó và dìu nó quay lại chốt. Nó đờ đẫn nhìn chúng tôi, miệng thều thào trong nước mắt. Chết hết rồi, các anh cứu chúng em với, bị vây ở cống trên đường. Đặt nó ngồi xuống đất, cho y tá băng bó vết thương cho nó. Khắp người gần như chỗ nào cũng có vết thương, nhưng may toàn phần mềm. Những vết băng chi chít, nhìn phần người nó toàn màu trắng. Mồm nó cứ gào lên đến khản cả cổ. Nó hóa điên, giành giật vùng chạy khắp nơi gào thét: các anh đi cứu chúng em đi, không thì chết hết bây giờ. Chúng em bị dồn vào cái cống bên đường rồi. Nó ngất xỉu đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng súng trên kia cũng im lặng từ lâu. Trước tình thế này thì quả thật là khó xử. Nếu vận động lên cứu ngay thì chưa có lệnh và đó cũng không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Chưa có bất kể thông tin hay chỉ thị nào khác. Nếu chủ động đánh vận động lên thì thương vong hay bất kể chuyện gì xảy ra cho đội hình C2, ai là người chịu trách nhiệm? Nếu có đánh lên, chúng tôi cũng cần có thời gian tổ chức lực lượng, phân công giữ chốt và người đi đánh, chứ không thể đi ngay được. Không đi ngay thì không thể cứu nổi anh em của mình trong khi bị vây chặt trong cái cống bên đường kia. Sự sống còn của họ là hàng giây chứ không phải hàng giờ. Mà theo nhận định của cấp C tiền phương gồm anh Hồng và anh Thắng và tôi thì số anh em kia chắc đã hy sinh hết rồi, vì không còn thấy tiếng súng bắn trả rất lâu. Vậy thì về C bộ hỏi tiểu đoàn xin ý kiến thôi. Chúng tôi về đến C bộ thì chuông điện thoại hữu tuyến liên tục reo. Anh Hồng không thể rời máy vì hết chỗ này gọi đến chỗ khác gọi xin gặp. Trả lời máy cứ như cãi nhau. Tôi đứng ngoài ngán ngẩm lắc đầu. Rách việc nữa rồi đây, tôi nghĩ bụng. C2 của tôi sắp phải đi dọn một bãi phân tướng của ông nào trên e ị bậy rồi đây. Đến là nhục khi là cấp dưới của những người thiếu năng lực chỉ huy. Chưa biết cấp nào nhưng chắc chắn là cấp trên của chúng tôi ra cái mệnh lệnh cho trinh sát đi như vậy. Chứ còn cấp dưới của chúng tôi thì làm gì có ai nữa. Thằng lính chốt tiền tiêu là hạng đáy rồi còn gì. Khoảng trên 10 giờ sáng, tôi thấy ông Ước cùng ban bệ của ông lội bộ lóp ngóp xuống C2. Trinh sát tác chiến, truyền đạt, thông tin và thêm thằng liên lạc cơm bưng nước rót của tiểu đoàn nữa. Anh Hồng tiếp và trải tấm bản đồ ra tìm vị trí cái cống bên đường. Lúc sau thì thấy lão Trọng Lùn tác chiến, tham mưu trưởng Đồng Văn Đóm và C trưởng trinh sát 21 cùng một nhóm anh em bậu sậu đi theo xuống C bộ C2. Lão Trọng Lùn mà đầu thì hói gần hết tóc, chẳng hiểu lão bao nhiêu tuổi mà hói hết cả thế kia, mồm thì cứ oang oang chào hỏi nhau loạn cả C bộ lên. Thế rồi cũng lại cùng nhau chúi mũi vào cái tấm bản đồ. Điều các ông ấy muốn xác định xem cái vị trí cống có phải ở tọa độ này không, và người đã lên tới đó chính là cái C2 này cùng B Bắc Hành hôm trước. Khoảng 11 giờ thì một chiếc xe Jeep chạy trên đường bụi mù vào C2. Một lão thấp đậm trong bộ quần áo gabardin với mũ cối tàu còn mới khệnh khạng bước xuống xe, tay còn cầm theo cái gậy nhôm bằng cần anten xe M113 làm gậy chống. Đi bên có ba thằng cần vụ khoác AK nhảy xuống nối gót thủ trưởng. Chẳng cần hỏi ai, lão xăm xăm đi vào C bộ. Thì ra lão là E trưởng 209 Trần Cường, mới nhận quân hàm trung tá ít ngày trước, ở cái tuổi 28 đây. Lão là người trẻ nhất được phong từ sĩ quan trung cấp lên sĩ quan cao cấp của quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ đó. Ra vậy, cả cái nhóm bậu sậu này có lần bị tôi hất cả xuống mương ngày còn ở Nam Chóp, cũng có mặt hết ở đây. Gớm, đúng là rồng đến nhà tôm có khác. Nhìn ông nào cũng trơn lông đỏ ra, oài thế. Chẳng bù cho anh em tôi, nhìn thằng nào cũng như ma cả một đống. Cuộc họp khẩn cấp được chủ trì dưới sự lãnh đạo của E trưởng nhanh chóng hình thành. Không bàn cãi gì nhiều, với kết luận ngắn gọn giao nhiệm vụ cụ thể: chiều nay D7 tự tổ chức lên lấy xác tử sĩ 21 về, chủ yếu là đội hình C2. Các C khác cũng cho vận động lên giữ sườn cho C2 như những trận trước. D7 có tổ vận tải theo C2 để làm nhiệm vụ cho nhanh chóng mang tử sĩ về. Cuộc họp giải tán, xe Jeep vù bụi mù trên đường, đám xếp nhỡ kia cũng rút theo con đường ruộng tắt sau C bộ, còn lại mỗi cái lão Hồng mặt nhăn nhó và mấy thằng lính ngơ ngác với nhiệm vụ vừa được giao. Ôi chiến trận và những mệnh lệnh đơn giản như cho tay vào túi quần của họ, nhưng lại chính là nhiều tấn gánh nặng sắp đè lên đôi vai nhỏ gầy của những người lính C2 chúng tôi. Anh Hồng với bao bực dọc trong mình vì những mệnh lệnh phải chấp hành ngoài khả năng thực lực của đơn vị, đó là điều anh nhìn thấy trước. Nhưng với cương vị của mình, anh không thể thuyết phục cấp trên dùng phương án khác cho kế hoạch đánh lên lấy tử sĩ về của ta. Nhìn khuôn mặt anh cau có nhăn nhó là tôi biết rồi, lúc này đừng có lảng vảng quanh đây mà ăn chửi oan chưa biết chừng. Tôi lặng lẽ bỏ đi chỗ khác. Ăn vội vàng bát cơm trưa trong cái xe bộ giã chiến này, anh Hồng ra lệnh cho liên lạc đi báo các cán bộ trung đội và bộ phận phối thuộc lên ngay, bàn phương án tác chiến mới. Tất nhiên là thằng Việt liên lạc chạy, còn tôi chiến hữu của anh mà, những việc nhỏ nhặt này không phải việc của tôi. Anh em cán bộ B lên đầy đủ sau ít phút. Họ cũng đã thấy được mức độ nghiêm trọng của công tác sắp tới nên không dám chần chừ. Phải nói thêm một chi tiết nhỏ về nhân sự hay bộ phận hỏa lực của C. Nguyên tắc trong C không có trung đội hỏa lực mà chỉ có hai tiểu đội hỏa lực, gồm một tiểu đội cối 60, và một tiểu đội Đại Liên do hai tiểu đội trưởng có kinh nghiệm về hỏa lực này phụ trách. Nhưng với tình hình và trang bị hỏa lực của trên cho mỗi C khác với bình thường, là mỗi C có 2 khẩu cối 60, 2 khẩu Đại Liên kể từ khi giải phóng Phnom Penh, nên C tự ý thành lập trung đội hỏa lực và giao dưới sự chỉ huy của anh Lương Văn Mười. Anh Mười, lính 74 quê Hải Hưng, anh cao to, trắng trẻo đẹp trai, rất hiền và ít nói. Dù ai có trêu chọc cỡ nào cũng ngồi cười. Anh là người bẻ cây mía chưa kịp ăn bên đường một ngày trên đường vào giải phóng. Trên nguyên tắc thì anh bị giáng chức còn binh nhất, chiến sĩ. Nhưng với chúng tôi thì anh vẫn là người bê trưởng cứng, nhiều kinh nghiệm và có uy tín trước các anh em. Chuyện anh vi phạm kỷ luật chiến trường cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cái ông tham mưu trung đoàn muốn làm to chuyện lấy oai nên xé ra to vậy thôi, chứ chẳng phải chuyện tày đình gì. Khát nước bẻ cây mía của dân, thế thôi. Cuộc họp dưới sự chủ trì của anh Hồng nói qua về nhiệm vụ đã được giao, nhận định về quân số hiện có cụ thể của từng bộ phận được chi viện gồm trinh sát và vận tải dê, thông báo các đơn vị trong tiểu đoàn sẽ hợp đồng cùng với C2 như thế nào, trải tấm bản đồ ra, anh chấm vị trí cái cống nơi tử sĩ C21 đang nằm, để anh em cán bộ B hiểu hết nhiệm vụ cần phải làm. Mọi tình huống có thể xảy ra được phân tích rất rõ trên bản đồ. Các cán bộ B cũng thấy hết mọi khó khăn của trận đánh sắp tới, và anh Hồng cũng không cần úp mở khi vạch ra hết mọi suy nghĩ của mình trước anh em và yêu cầu anh em cùng anh quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này của trên giao. Ta hãy dành ít phút nói về thực tế của trận địa. Con đường 129 chạy thẳng lên khoảng 3 đến 5 cây nữa, qua cái khu hồ cạn 3 ngày trước tôi cùng anh Hồng bị thương, lên khoảng 1 km nữa sẽ là tràng trống rất rộng. Con đường nằm cao hơn mặt ruộng nên có một cái cống tròn bằng bê tông, đường kính khoảng 1 mét đâm ngang qua đường nằm sâu xuống mặt ruộng. Đó là cái cống điều hòa nước tưới tiêu cho ruộng, nằm hai bên đường 129. Từ cái cống đó sâu thẳng theo đường khoảng 300 mét là cánh rừng che gai xanh rì trước mặt. Bên phải con đường cũng như vậy, nhưng khoảng cách có lẽ xa hơn. Bên trái đường cũng rừng che gai nhưng gần hơn, khoảng 70 mét. Bên trong những lũy che gai đó là những cái hồ cạn nhỏ, quay quanh những cái hồ cạn nhỏ là những bụi che gai. Ngoài chẳng, những bờ thửa không cao lắm, chia đất ruộng thành những ô. Phía sau là rừng che gai, mà lần trước tôi đã nói đến là đi tới đó chúng tôi quay ngang càn về phía đường tàu. Nếu muốn đưa một đội hình vận động lên trên cái cống đó thì chỉ có một đường duy nhất có thể là vế trái của con lộ, dựa vào những khóm cây của rừng tre và địa hình thực tế mà vận động, không còn cách nào khác. Vế bên kia con đường 129 thì hoàn toàn phải dựa vào sự hợp đồng của C3, vì địa hình quá rộng và không có lợi cho ta với quân số quá mỏng cho đội hình đánh vận động. Hướng C1 cũng chung địa hình với C2, nhưng cũng còn phụ thuộc vào tình hình của C1 có lên nổi tới vị trí đó mà chi viện kịp thời cho C2 chúng tôi hay không. C5 cũng có hai khẩu cối 82 ly đi cùng, nhưng họ dừng lại ở vị trí phía sau cách cái cống khoảng 700 mét, bắn chi viện theo yêu cầu của từng C bộ binh, một bài toán khó có thể tìm ra lời giải đáp. Đội hình của C2 gồm 3 trung đội, mỗi trung đội 8 người, có bao nhiêu hỏa lực mạnh mang đi hết. Như vậy là 2B40, 2B41, 2RPD, 2AK, cối 60 1 khẩu, Đại Liên 1 khẩu, 12 ly 8 1 khẩu, DKZ 82 ly 1 khẩu. Thêm bộ phận C bộ nữa là tổng số 46 người sẽ tham gia đánh vận động của C. Số còn lại ở nhà lo chốt giữ, dưới sự chỉ đạo ở nhà giao cho anh Phúc A trưởng cối và anh Quân quản lý chỉ huy. Chính trị viên và liên lạc cũng tham gia chiến đấu, anh nuôi cũng đưa hết lên tuyến trên. Vẫn đội hình như lần trước, khi lên không thay đổi nhưng chiến thuật có khác. Khi lên chạm cái chảng đó sẽ để lại một tổ của B2 và cối, Đại Liên ở lại bắn thu hút địch. Rồi Đại Liên bí mật rút theo đội hình của C về hướng B1. Phụ trách chính việc này giao cho chính trị viên tập và anh Mười lo. Các B có anh Hồng trực tiếp chỉ huy đẩy rộng đội hình về cánh trái. 2 giờ chiều, trinh sát hai người lên C2 và vận tải D cũng mang cáng lên. Nhóm này khoảng 15-16 người, vũ khí với vài khẩu AK do trung đội trưởng vận tải tiểu đoàn Vũ Doãn Thao trực tiếp chỉ huy. Ông này cách đây 3 tháng là thủ trưởng của ông Hồng đấy. Còn lại, toàn bộ là anh em mang cáng bằng võng buộc vào đòn tre dài. Nhìn những cái võng khô cứng những máu của anh em cũ hy sinh hay bị thương, tôi thấy rùng mình. Miệng tôi lầm rầm cầu trời khấn Phật phù hộ cho tôi không bao giờ phải nằm trong những cái cáng kiểu này. Cối 82 ly của C5 cũng đã lên C2, còn một khẩu đi theo hướng C1. Trinh sát D đi trước ít phút, thông tin PRC25 lên máy, cuộc hành quân bắt đầu. Lệnh hành quân tác chiến được phát lên trên đội hình toàn tiểu đoàn. Hướng C2 cũng như lần trước, anh em lặng lẽ vượt trảng bên B1. Trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng vì tâm lý quá nặng nề. Các B trưởng kèm sát anh em thúc giục bám đội hình. Những B hỏa lực vất vả vì mang nặng. Trong ít phút, toàn đội hình đã bỏ qua trảng và bắt đầu xếp lại đội hình hành quân. Trinh sát tiểu đoàn đi đầu trước 200m nên đội hình vẫn còn vững tâm, đi chưa đến mức cần cảnh giác cao độ trên từng bước chân về phía trước. Chúng tôi lên khoảng 2 km, tức là dưới cái hồ cạn bên kia đường 129, thì C1 bắt đầu gặp địch. Tiếng súng hướng đó nổ gian, không xác định nổi đâu là súng của ta và của địch nữa. Đội hình tạm thời dừng chờ bắt liên lạc với tiểu đoàn. Ít phút sau, có lệnh của tiểu đoàn cứ tiếp tục hành quân lên. Khẩu đội cối 825 ly của C5 lên theo một đoạn nữa rồi dừng lại, gần 10 anh em theo vị trí đã chấm của tiểu đoàn. Lần này thì chậm rãi từ từ cho đến khi chạm mép chẳng trống thì dừng lại bắn. Phân tán đội hình như kế hoạch đã thống nhất. B2 cắt một tổ 3 người nằm lại cùng cối và đại liên còn lại tỏa rộng đội hình về cánh trái. Hướng C1 vẫn đang đánh nhau, tiếng súng của hai bên càng ngày càng dữ dội hơn ở phía dưới đội hình C2 khoảng trên 1 km. Hướng C3 vẫn im lặng, chưa thấy động tĩnh gì. Lúc này C2 nằm trên cao so với C1 nên đạn bắn địch chọc cả vào lưng C2 ở góc chéo của C1. Đâm ra C2 chúng tôi phía trước địch, sau lưng quân ta bắn lên, đạn vọt tầm thúc vào lưng, nghe toác toác xẹt xẹt. Dàn quân xong, đội hình C2 bắt đầu càn lên phía trước. Đội hình bây giờ còn mỗi khẩu 12 ly 8 đi theo. 3 trung đội, 1 hàng ngang cùng đẩy đội hình lên phía trước. Tổ 3 người gồm anh Hồng, thằng điều thông tin PRC25 và tôi vẫn bám chặt nhau đi giữa đội hình. Trong rừng tre gai, bên vế trái của đường 129 có những hồ cạn và lũy tre bao quanh. Những khoảng trống nhỏ giữa lũy tre đó, những cây táo dại xen lẫn lũy tre liên tiếp dày đặc đến bất tận. Chúng tôi cố căng hết mắt ra cũng chẳng thấy gì xa hơn 20-30 mét. Chỉ có màu xanh của cây lá mùa khô với cái nắng chói chang trên đầu và những cái đầu lính cũng sắp bốc hỏa. Khi ta đưa đội hình lên cao khoảng 200 mét phía dưới cái cống thì trận chiến lúc đó mới bắt đầu nổ súng. Hướng B1 đụng địch trước, hàng loạt đạn RPD của địch bắn về hướng ta. Khi B1 gần tới lũy tre chỉ còn khoảng 10 mét, thằng Hoài người Huế hăng hái vác B40 đi đầu bị gục ngay loạt đạn đầu tiên khi vào quá gần. Nó sắp được nhận huân chương do vác B40 đuổi xe tăng địch trên đường 1 chiều ngày mùng 2 tháng 1 năm 79. Anh em giạt hết ra hoặc chạy lùi lại. Thế là các mũi của địch bắt đầu nổ súng. Ta thì lo tìm vị trí thuận lợi để ẩn nấp. Địch bắn từng tràng dài, dê khắp hướng của bộ binh lên. Từng loạt đạn B40, B41 của địch bắn thẳng vào những bụi tre trước mặt chốt địch. Các hướng khác, địch cũng bắn chéo vào đội hình chi viện cho nhau. Chúng tôi lùi lại khoảng 30 mét, nấp hết sau những bụi tre và bắt đầu bắn trả. Xác thằng Hoài nằm trơ vơ giữa hai làn đạn của ta và địch. Viên đạn B40 của nó còn ngóc đầu lên gác trên đùi nó, khẩu súng mới nguyên với cái báng tay cầm màu nâu sẫm. Bên anh Tập cũng bắt đầu tìm thấy mục tiêu của địch bên kia chàng trống. Khẩu đại liên của ta bắn phản thu hút địch. Khẩu cối của anh Mười cũng đã bắn nghe đề ba đầu nòng pong pong. Tổ B2 cài lại cũng từng loạt RPD dê vào chốt địch, thu hút chia lửa cùng anh em. Địch sau một hồi bắn lúc đầu, bây giờ không bắn nữa, bình tĩnh chờ cho ta vào gần. Chúng gọi cối chi viện bắn giải ra phía trước những lũy tre. Những quả đạn cối 82 rơi chính xác vào đội hình ta, cứ như chúng biết trước ta sẽ nấp ở đó mà bắn vào. Cũng cần nói rằng chúng bắn cối rất chính xác, đúng là dân bắn cối chuyên nghiệp. Bên hướng C3 vấp phải sự kháng cự mạnh của địch nên cũng chịu nằm im không lên thêm được chút nào bên cánh rừng vế phải con đường 129. Bên phải các trung đội bộ binh của C2 bị dìm đầu xuống những gốc tre, không thể nào động đậy được. Khẩu 12 ly 8 đã được giá lên và chuẩn bị bắn, nhưng cũng phải công tâm mà nói rằng bắn thì bắn vậy thôi, chứ chẳng nhìn thấy địch đâu mà bắn. Nếu có bắn thì bắn bừa giải ra như vậy, chứ có thấy mục tiêu đâu. Một rừng tre gai trước mặt, tiếng cùng cùng chát chúa của khẩu 12 ly 8 bắn gần nghe nhức tai lộng óc. Anh Hồng gọi điện về tiểu đoàn xin chi viện thêm cối 82 ly và lệnh cho tôi vận động qua B1 thúc anh Thắng chuẩn bị, nghe dứt cối sẽ cùng xung phong chiếm trận địa địch. Tôi chạy qua hướng B1, phải dừng lại mấy lần cắm đầu vào bụi tre vì chúng bắn rát quá. Đạn B41, B40 tôi không ngại vì có lũy tre cản rồi. Nếu chúng bắn tới đó là đạn nổ, nhưng đạn nhọn thì phải chờ ngớt tiếng súng mới dám chạy. Thế rồi cũng đến B1. Anh Thắng ơi, lệnh đại đội khi nào cối 82 ly rừng thì phang hỏa lực thật mạnh rồi xung phong vào chốt nhé. Mày qua bảo thằng Đoàn đi, tao bị thương rồi. Anh quay lại nói với tôi như vậy. Lúc này tôi mới nhìn thấy anh Thắng bị thương. Đạn nhọn xuyên qua vai trái đã băng và treo tay trái lên cổ bằng cuộn băng trắng. Anh bị bao giờ? Có sao không? Bị lúc chạy về gần đến đây. Tôi chạy qua truyền đạt lại đúng như vậy. Anh Đoàn nhận nhưng không nói gì. Anh em các bên nằm hết cả một dãy tản rộng ra khắp chiều ngang đến 200-300 mét, nhìn nhau ngán ngẩm. Chẳng thấy địch đâu và chiến đấu với cái gì trước mặt. Bên anh tập chỉ huy đã cho rút khẩu đại liên qua theo đội hình C. Lúc này thì địch phản cối sang hướng đó. Sau khi chỉnh cối cho các xạ thủ bắn, anh Mười chạy thụt lùi về hướng bụi tre phía sau lưng. Đang lom khom thì một quả cối 82 ly của địch nổ cách anh 5 mét. Toàn bộ mảnh hất lên đầy người anh. Những vết thương đầy ngực và bụng sâu hoắm, máu ứa ra, phút chốc đỏ khắp người. Anh nấc lên hai tiếng rồi lịm hẳn. Anh Tập ôm anh Mười khóc ồ lên. Thương nhau quá vì hai ông này đồng hương ở gần nhà nhau và chơi thân với nhau từ nhỏ nên không kìm nén được. Đồng đội ngã xuống trên tay mình. Tin anh Mười hy sinh mãi đến 4 giờ chiều chúng tôi mới biết. Lúc này cối đại đội bắn cho C2 đang vào cao trào. Từng viên giải sâu vào chốt địch phải chỉnh một lúc với đúng vị trí C2 cần chi viện. Trên 20 quả liên tiếp rơi vào những bụi tre trước mặt. Các B đồng loạt nổ súng dưới sự chỉ đạo của anh Hồng. Khẩu đại liên cũng quét từng tràng vào bụi gai trước mặt. Những phát bồi của B41, B40 nổ liên tục. Âm thanh giữa đầu nòng và đạn nổ chỉ là khoảng nhỏ của thời gian vì khoảng cách quá gần. Cối dứt, lệnh hô xung phong toàn đội hình tràn lên. Các tay súng đạn nhọn nhảy lên trước, lia những loạt đạn găm gần, nhảy bổ vào chốt địch. Đội hình đã dâng cao lên vị trí cũ, hướng B1 tôi thúc mạnh lên, anh em cũng ào lên và tản rộng ra cánh trái. Anh Thắng bị thương tay treo lên như vậy, nhưng vẫn tham gia tấn công. Treo súng qua vai đẩy về phía trước bóp cò lao lên, làm gương cho anh em. Tôi bám sau lưng thằng Hào, người Đông Anh Hà Nội, xạ thủ Trung Liên. Vế trái đội hình địch đã bật chốt bỏ chạy. Chúng tôi nhảy vào công sự tiền tiêu địch. Lúc này thì toàn đội hình đã vào sâu hơn vị trí thằng Hoài hy sinh, nhưng cũng không thể vượt qua nổi vì sự chống cự của địch. Từng tràng đại liên và trung liên địch bắn vào đội hình ta từ những vị trí rất gần sau những lũy tre. Chúng tôi một lần nữa không vượt qua được. Nếu cứ cố gắng đưa lên sẽ không an toàn. Nên một lần nữa anh Hồng cho lệnh rút về vị trí cũ. Thằng Hào nhanh tay cầm ngay lấy khẩu B40 của thằng Hoài nói với tôi. Mày vác nó chạy lại phía sau, tao bắn cản cho.